Chương 1962, Diệp Lương Thần, ngươi rốt cục vẫn là thỏa hiệp sao? 2. Lãnh Ngọc Giao đang muốn hướng bên trong Tam Khu La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng đi, đột nhiên, phát hiện nàng chỗ bên trên Tam Khu Vãng Sinh trên quảng trường hò hét ầm ĩ, rất nhiều người đều hướng bên trong Tam Khu Vãng Sinh quảng trường truyền tống trận phóng đi. Vừa mới Thiên Quang Khư thông cáo các ngươi đã nghe chưa, nghe được là Diệp Lương Thần muốn tại bên trong Tam Khu, cho Lương Thần Đại Quân, cấp cho Thủy Hành Đan A, nhưng cái này Thủy Hành Đan, không phải chỉ có Diễn Nguyệt Đan Phủ mới có thể mua bán sao, mà lại liền xem như Diễn Nguyệt Đan Phủ, mỗi ngày mua bán Thủy Hành Đan QNZ cực ít. Diệp Lương Thần là điên rồi đi, vợ y ma nói mình muốn cho Lương Thần Đại Quân phân phát Thủy Hành Đan. Lương Thần Đại Quân có bao nhiêu người a, mặc kệ là điên rồi vẫn là thật muốn cấp cho Thủy Hành Đan. Chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Lãnh Ngọc Giao vừa nghe thấy đám người nghị luận thời điểm, quả thực không thể tin vào tai của mình. Diệp Lương Thần làm sao lại có Thủy Hành Đan còn muốn phát cho Lương Thần Đại Quân, tiện nhân kia là tại mơ mộng hao huyền a. Thủy Hành Đan thế nhưng là Diễn Nguyệt môn bảo vật chân phái. Tiện nhân kia chỗ nào cầm ra được, bất quá rất nhanh, Lãnh Ngọc Giao liền nghĩ đến cái gì. Diệp Lương Thần vì cái gì cho Sở Sư Huynh phát thông tin, sau đó liền tuyên bố thông cáo, nói mình có thể xuất ra Thủy Hành Đan đúng á, nàng muốn dùng Huyền Thiên Châu, uy hiếp Diễn Nguyệt Môn cho nàng cung ứng Thủy Hành Đan. Thậm chí, yêu cầu Thủy Hành Đan tại nàng La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng gửi bán. Tiện nhân kia thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Lãnh Ngọc Giao khí nghiến răng nghiến lợi. Sau đó nhếch miệng lên âm trầm cười lạnh. Thủy Hành Đan thế nhưng là ta Diễn Nguyệt môn độc nhất vô nhị trí bảo, cũng là hầu gia Lung Lạc thủ hạ cùng Minh Hữu thủ đoạn trọng yếu. Diệp Lương Thần cũng dám ngấp nghé Thủy Hành Đan, quả nhiên là tự tìm đường chết. Coi như hiện tại hứa hẹn để nàng bán mấy khỏa Thủy Hành Đan lại như thế nào, chờ Huyền Thiên Châu thuộc về Sở Sư Minh, cái kia cũng muốn nhìn Diệp Lương Thần nàng có hay không mệnh hưởng thụ Thủy Hành Đan mang cho nàng chỗ tốt cùng thịnh thế. Thiên Quang tổng quyết tuyển lúc Thiên Quang Khư tận lực đem Tam Khu sát nhập khác biệt, ngày bình thường, thượng trung hạ Tam Khu là hoàn toàn ngăn cách. Trên dưới khu người, tại riêng phần mi nhờ vãng sinh trên quảng trường, cũng không thể nhìn thấy bên trong Tam Khu phát sinh sự tình. Thế là, tại một ngày này, Thiên Quang Khư bên trong xuất hiện chưa bao giờ có thịnh cảnh. Vô luận là hạ Tam Khu vẫn là bên trên Tam Khu tu sĩ, đều thông qua truyền tống trận hướng bên trong Tam Khu đuổi. Mà bên trong Tam Khu người, thì thật sớm chờ ở vãng sinh trên quảng trường. Cũng không lâu lắm, toàn bộ bên trong Tam Khu vãng sinh trên quảng trường lít nha lít nhít đầy áp người. Càng về sau, thậm chí có nhân còn muốn thông qua truyền tống trận tiến đến, lại bị Tiểu Thiên lấy bên trong Tam Khu vãng sinh quảng trường không cách nào gánh chịu quá nhiều người sử dụng lý do, trực tiếp đuổi ra ngoài. Toàn bộ quảng trường, chỉ có trung ương nhất trên một đài cao giống tuyết. Chỉ đứng Tiêu Sái Ca cùng Bắc Quỷ Hướng Loan hai người. Mà dưới đài cao, trung tâm nhất vị trí, thì ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh Lương Thần Đại Quân. Buổi trưa vừa qua khỏi, vãng sinh quảng trường trung ương trên đài cao, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia là một cái bất quá trên dưới 20 tuổi thiếu nữ. Nàng dung mạo phổ thông, dáng người gầy gò nhỏ yếu, lại có một đôi sán la nở như tinh thần đôi mắt. Tại Thiên Quang Khư bên trong, nâng cao dung mạo nhân chỗ nào cũng có. Có thể nói, thời khắc này vãng sinh trên quảng trường, liếc nhìn lại, đều là tuấn nam mỹ nữ. Mà cái này bình thường thiếu nữ, ném tới trong đám người, căn bản không ai sẽ nhìn một chút. Nhưng cơ hồ là tại nàng xuất hiện một nháy mắt, toàn bộ vãng sinh trên quảng trường liền nhấc lên như sóng to gió lớn tiếng hô hoán. Diệp đại thần, Diệp đại thần, Diệp đại thần tấu chương xong.